1248, Dạ Lang nhà hàng. Một trận tụ sẽ kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc, tất cả mọi người là hào hào đi ra Nguyệt Hạ khách sạn. Lúc này cái kia một mực tâm sự nặng nề Đoạn Văn Văn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, đi tới một bên nghe đi, chỉ là tiếp xong cú điện thoại này hắn sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, thần sắc phủ đầy khẩn trương. Tình cảnh này bị Lăng Vân xem ở trong mắt, lập tức nhìn lấy An Tình nói ra, ngươi trước mang theo các nàng trở về, ta có chút việc cùng Trần Lệ thông báo một chút. Ừm. An Tình gật gật đầu, nàng và Tần Lam hợp lực liền đem tiểu gia hỏa hống trở về. Đợi đến An Tình các nàng sau khi rời đi, cái kia Đoạn Văn Văn cũng đón một chiếc xe rời khỏi nơi này, Lăng Vân thì là quay người hồi Nguyệt uống rượu cửa hàng làm che giấu. Đoạn Văn Văn lái xe con đi tới một nhà tên là Dạ Lang nhà hàng, mà nhà này nhà hàng chính là Trần Siêu đưa ra thiết lập. Dạ Lang nhà hàng tầng cao nhất, một gian trang sức hào hoa trong phòng, Trần Siêu thần sắc gâm trầm ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, trong đôi mắt hiện ra âm độc rô nở dê như hàn mang, lộ ra 10 phần đáng sợ. Trần Siêu hai cái người hầu lão giả Lưu Chí Nhân cùng thanh niên Chu Quốc Chí thì đứng ở sau người. Lúc này cái kia gian phòng cửa được mở ra, Đoạn Văn Văn nơm nớp lo sợ đi đến, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lấy Trần Siêu, rất lâu mới mở miệng kêu lên, Trần Thiếu ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi tới làm gì đi. Trần Siêu âm lanh nói, con mắt nhỏ híp lại, nhìn lấy chén rượu bên trong tinh hồng rượu vang đỏ, nếu như không phải trước mắt cái này tiện nữ nhân, hắn làm sao lại thua trước mặt mọi người ăn SHG tờ A. Hiện tại nhớ tới đều nuốt không nổi cái này giọng điệu. Trần Thiếu, chuyện này thật mặc kệ chuyện của ta thật không biết đây là có chuyện gì, ta là dựa theo yêu cầu của ngươi, đem Nguyệt Hạ tập đoàn trả giá giá cả nói cho ngươi. Ta cũng không biết vì cái gì bọn họ cầm lên đi trả giá giá cả sẽ cùng ta nhìn thấy không giống nhau. Đoạn Văn Văn vội vàng giải thích nói. Âm một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Trần Siêu chén rượu trong tay trực tiếp nện xuống đất, chén rượu cặn bã nương theo lấy tiểu dịch văng khắp nơi ra. Dọa đến Đoạn Văn Văn liên tiếp lui về phía sau, hoa dung thất sắc, thần sắc hoảng sợ. Ngươi không biết Trần Siêu đứng dậy đi tới Đoạn Văn Văn trước mặt, sắc mặt dữ tợn. Ba hắn một bàn tay quạt ra ngoài, đánh vào Đoạn Văn Văn trên mặt, đem đánh té xuống đất. Ngươi một câu không biết, làm hại ta Trần Thị trả giá thất bại, làm hại ta trước mặt mọi người ăn SHG tờ, nhận hết khuất nhục. Một câu không biết ngươi cảm thấy liền có thể tính toán dô y ha. Trần Siêu ngự khí lạnh lẽo, thần sắc vặn vẹo quát. Lập tức hắn ngồi xổm xuống. Một bàn tay lại là quạt ra ngoài, đem Đoạn Văn Văn một bên khác mặt cho đánh đỏ lên, khỏe miệng nhuộm máu tươi. Đoạn Văn Văn đôi mắt lóe qua một vệt căm hận thần sắc, từ dưới đất bò dậy, nói ra, Trần Thiếu, chuyện này bất kể như thế nào, đều là lỗi của ta nguyện ý gánh chịu sai lầm. Muốn gánh chịu sai lầm là a ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tối nay thật tốt biểu hiện, ta thế nhưng là nhớ thương ngươi thật lâu rồi. Trước đó nhìn ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, không có xuống tay với ngươi. Hiện tại ngươi đã không có giá trị lợi dụng, thì ngoan ngoãn để bản thiếu gia thật tốt hưởng dụng đi. Trần Siêu thần sắc gâm lanh nói, một cái tay thì hướng về Đoạn Văn Văn đưa tới, cái sau thân thể lại là lóe lên, tránh thoát. Trần Thiếu, hy vọng ngươi không nên quá tờ hờ ân nở. Tuy nhiên năm đó là ngươi đã cứu ta mẫu thân, nhưng là những năm này ta vì những chuyện ngươi làm cũng đầy đủ nhiều. Đoạn Văn Văn sắc mặt lạnh lùng nói, nha, cánh cứng cắp rồi, muốn phản kháng đúng không, ngươi là cảm thấy ngươi có chút bản lãnh. Ta liền không thể bắt ngươi thế nào đúng không? Trần Siêu cười lạnh. Chu Quốc Chí, cầm xuống nàng, tối nay bản thiếu gia liền hảo hảo nếm thử, chờ ta chơi xong lại để cho các ngươi nếm thử. Trần Siêu vừa mới nói xong, đứng ở một bên Chu Quốc Chí thân thể thì giống như một đạo mũi tên nhọn hướng về Đoạn Văn Văn vọt tới. Đoạn Văn Văn biến sắc, thân hình thì hướng về một bên tránh đi, nhưng là cái kia Chu Quốc Chí tốc độ quá nhanh, không giống nhau nàng tránh ra, thì xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ có thể là nhất trưởng oanh ra. Âm một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên, Đoạn Văn Văn cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, trung điệp nện ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nàng cũng là một cái bình thường nữ tử, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, nhất kích phía dưới triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Lúc này Lăng Vân đã đi tới bữa ăn này sảnh, đi tới tầng cao nhất, cũng là bị một đám đại hán áo đen chặn lại. Nơi này là tư nhân lĩnh vực, ngoại nhân không được đi vào. Bọn này đại hán áo đen ánh mắt hung sắt nhìn chằm chằm Lăng Vân quát nói, đồng thời bắt đầu xua đuổi cái sau. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, như thiểm điện bóng người lướt qua, tại chỗ một cái đại hán áo đen bị đụng choáng trên mặt đất. Còn lại cái này 10 cái đại hán áo đen, không đến 3 giây, toàn bộ nằm trên mặt đất. Lăng Vân trực tiếp hướng về Trần Siêu chỗ gian phòng mà đi, vừa mới hết thảy đều bị thần trí của hắn nhìn một cái không sót gì. Trong phòng, Trần Siêu đi tới Đoạn Văn Văn trước mặt, một thanh níu lấy tóc của đối phương thì hướng về ghế sổ pha đi đến, cái kia Đoạn Văn Văn liền bị Trần Siêu dạng này bức tóc, cho kéo tới cạnh ghế salon, ném ở bên trên. Xoẹt Trần Siêu một tay liền đem Đoạn Văn Văn trên thân áo sơ mi trắng kéo vỡ không không không. Đoạn Văn Văn đôi mắt mang theo nước mắt, không ngừng lắc đầu, muốn dãy rủa, nhưng bởi vì vừa mới Chu Quốc Chí nhất kích, bị thương nặng, mà không có năng lực phản kháng. Trần Siêu thần sắc dữ tợn nhìn lấy Đoạn Văn Văn, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, chơi thật đúng là đặc sắc gá. Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị âm thanh vang lên, Trần Siêu thần sắc giật mình, đống nhiên quay đầu, liền thấy cái kia Lăng Vân không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở trong gian phòng đó. Một bên lão giả Lưu Chí Nhân cùng thanh niên kia Chu Quốc Chí trong nháy mắt một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Vân. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Siêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lùng quát nói, giờ phút này Lăng Vân một người ở chỗ này, như vậy thì tính toán cái sau không may, hắn muốn một tẩy nhục trước, giết Lăng Vân nàng là Tần Lam thư ký, ngươi tìm nàng phiền phức, ta tự nhiên muốn đến rồi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. "Tiểu tử chỉ sợ ngươi còn không biết đi, cái này tiện nữ nhân kỳ thật..." Trần Siêu âm lãnh mở miệng, chỉ là lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn cũng là khẽ giật mình. "Kỳ thật nàng là người của ngươi đúng không? Là ngươi cố ý an bài tại Tần Lam bên người, lần này ngươi còn cố ý để cho nàng đi nhìn lén Nguyệt Hạ tập đoàn trả giá giá cả, sau đó nói cho ngươi, tốt để cho các ngươi Trần thị cầm xuống lần này trả giá đúng không? Đáng tiếc ngươi tính sai." Lăng Vân nở nụ cười nói, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn đến Lăng Vân một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, Trần Siêu thần sắc tràn đầy chấn kinh, thì liền cái kia Đoạn Văn Văn đều là gương mặt ngạc nhiên. "Ngươi vợ ơ y ma đã sớm phản bội ta rồi." Trần Siêu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đoạn Văn Văn, lập tức lại một cái tát ra. Ta Đoạn Văn Văn trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, thì liền chính nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân đối tại chính mình sự tình vợ ơ y ma biết đến nhất thanh nhị sở, theo Trần Siêu cái này bàn tay đi xuống, nàng triệt để không có ý thức.